Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, trong sương mù hắc thủ. Làm sao sẽ nhiều như vậy, Mẫn Học không khỏi hỏi. Sâu sắc ngươi cũng quá coi thường ngươi fan hâm mộ trụ cột. Thông qua nói chuyện với nhau, Duẫn Nguyệt khả năng rốt cục thói quen, không tái sử dụng kính sưng, đêm trắng truy hung. Quý trước độ bán đi hơn 10 vạn bản. Mặc dù chỉ có 1/10 người truy ngươi cuốn thứ 2 sách, cũng có thể bán đi hơn 1 vạn bản rồi. Huống chi, ngươi kỳ điểm còn có hơn 10 vạn fan hâm mộ nì. Hơn nữa sâu sắc sách của ngươi chất lượng thân mình vượt qua thử thách. Mặc dù ta đây chủng trước kia không nhìn hình trinh huyền nghi loại tiểu thuyết người, hiện tại cũng thích xem nữa nha. Học nhi thì tập chi bài hình trinh, suy luận, huyền nghi tiểu thuyết đã muốn sơ bộ đánh ra nổi. Tiếng, tất cả mọi người nói, nếu như ngài sách đập thành điện ảnh và truyền hình tác phẩm lời mà nói. Khẳng định đại hòa, tối thiểu ta bản thân là nhất định sẽ đuổi theo truy xem. Tốt, Mẫn Học lần đầu ý thức được, mình nguyên lai là đã muốn có chút danh tiếng, sâu sắc, ngươi. Thân lý tội, tôn cào, bản thảo đã có, thế nào nguyên lai không biết ngươi là cảnh sát, mỗi ngày sự tình khẳng định rất nhiều, viết sách có thể tới kịp ư, Mẫn Học cười cười, đã muốn tồn tại không sai biệt lắm. Ta cảnh sát tương đối đặc biệt, vẫn có thời gian sáng tác, à hát, Duẫn Nguyệt nghe cái hiểu cái không, cũng không còn truy vấn là cái đặc biệt gì cảnh sát. Vậy ngươi ghi án kiện là từ chân thật án kiện cải biên, có lẽ hay là, Mẫn Học hiểu rõ, là ở tổng kết chân thật án kiện trên cơ sở là một ít nghệ thuật hóa, nhưng kỳ thật có đôi khi, chân thật án kiện so tiểu thuyết còn muốn nhỏ nói. Đã trải qua chuyện ngày hôm qua kiện, Duẫn Nguyệt thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ gật đầu, đúng rồi. Lần trước đáp ứng rút ra 1000 fan đưa tiễn sách sự tình thế nào, nói lên, tâm lý tội người. Độc giả, xuất bản, Mẫn Học không khỏi nhớ tới chuyện này. Nhà xuất bản phương diện nói đã muốn toàn bộ gửi đi ra ngoài rồi, Ngân Nguyệt đối phương diện. Này sự tình hiển nhiên rất để bụng, sâu sắc ngươi gần đây lại không thấy vây cái cổ. Rất nhiều thu được sách fan hâm mộ đều đến đánh dấu nữa nha. Có chút không thể chờ đợi được xem. Xong rồi fan hâm mộ, các loại bình luận sách cũng là rất đặc sắc đâu rồi. Tin tưởng đối với sách mới lượng tiêu thụ cũng là một cái xúc tiến. Mẫn Học vui vẻ gật đầu. Có fan hâm mộ ủng hộ cảm giác thật sự không tệ. Duẫn Nguyệt nói đến đây chủ đề một chuyện, bất quá. Vị kia lần trước khen thưởng 1000 vạn độc giả không cần giải lời nói. Không có tái xuất hiện qua. A hát, mất đi một cái thổ hào fan hâm mộ. Mẫn Học có chút tiếc nuối. Lại nói tiếp, còn thiếu nợ đối phương một lời giải thích. Nồi lẩu điếm không khí vốn cũng rất lửa nóng. Hai người ăn ăn nói chuyện. Hào khí sớm đã không có vừa mới bắt đầu xấu hổ. Mẫn Học phát hiện mình rất có dự kiến trước rồi. Đối diện vị này chính là chỉ ăn rau cỏ không ăn thịt con thỏ hình tuyển thủ. Vì vậy hắn lựa chọn chỉ dùng hồng súp xuyến thịt, canh xuông để lại cho Duẫn Nguyệt một người. Còn không có hỏi ngươi, ngày hôm qua như thế nào đang bán bữa sáng? Ngươi không phải kỳ điểm biên tập ư? Mẫn Học rốt cục hiếu kỳ hỏi. Duẫn Nguyệt nhấp khẩu đồ uống, bà mẹ ta có chút việc. Ta mời một tuần nghỉ trở về trông tiệm. Ngươi không biết, làm biên tập viên 1 tháng tiền lương còn không có nhà của ta bữa sáng điếm 1 tuần buôn bán. Ngạch cao, ngoặc kép ... ngoặc kép, thật là một cái thực thành muội tử, rõ ràng bây giờ còn không có đã đánh mất công tác. Duẫn Nguyệt nâng đỡ kính đen, ta cũng vậy cùng với sâu sắc ngươi như vậy ăn ngay nói thật. Nên, nói cái gì sâu bề ngoài vinh hạnh, lại nói tiếp. Ngày hôm qua tiêu thụ số dữ liệu nên vậy đã muốn đi ra, Duẫn Nguyệt đột nhiên nhớ tới. Bắt đầu lật tay cơ, ồ chuyện gì xảy ra lượng tiêu thụ như thế nào giảm nhiều như vậy, chứng kiến số dữ liệu Duẫn Nguyệt tỏ vẻ kinh ngạc, muốn mua đều mua, dĩ nhiên là thiếu đi. Mẫn Học không lắm để ý, Duẫn Nguyệt hiển nhiên cũng không tiếp thụ cái này giải thích. Cái đó và giống nhau sách vở tiêu thụ xu thế không hợp. Bay vùn vụt chỗ bình luận chuyện, lại nhìn một chút bầy ở phía trong. Duẫn Nguyệt lại lần nữa nâng đỡ kính mắt, sâu sắc. Có người ở hắc ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, Mẫn Học hoang mang. Ta có cái gì tốt hắc, tại kỳ điểm cái này trong giang hồ. Mẫn Học cảm thấy hắn đều nhanh vượt qua Thâm Sơn lão xây rồi. Cơ bản cùng ngoại giới ngăn cách, cái này cũng có thể bị hắc, theo ngày hôm qua bắt đầu, có một sóng người tại chửi rủa sâu sắc ngài sách, hắc ám huyết tanh tâm lý thay đổi vặn vẹo tam quan bất chính. Dù sao chính là chỗ này một loại lời mà nói, hiện tại hắc tử thật sự là đủ rồi. Duẫn Nguyệt ngữ khí có chút tức giận, Mẫn Học vì cái gì cảm thấy, nào đó trình độ thượng cái này cũng không tính hắc. Hắn trong sách xác thực rất nhiều tâm lý biến thái ấy nhỉ. Bất quá, theo ngày hôm qua bắt đầu, Mẫn Học suy tư về, còn một sóng lớn người, cái này ý vị sâu xa nha. Ta đã xin nhờ bộ phận kỹ thuật đồng sự đi thăm dò rồi, Duẫn Nguyệt động tác thần tốc, bất quá. Ảnh hưởng đã muốn tạo thành, lượng tiêu thụ thế tất hội được ảnh hưởng, Mẫn Học khó được cũng tới châm lửa khí, có tiền hay không khác nói, không hiểu bị lọt hố một bà. Cái này tính toán chuyện gì xảy ra, sâu sắc ngươi gần đây có cùng người nào náo qua mâu thuẫn kỳ. Điểm ở phía trong, vây trên cổ, trong hiện thực, Duẫn Nguyệt ý đồ bắt lấy ngọn nguồn, Mẫn Học sờ lên cằm lắc đầu. Hắn loại này giúp mọi người làm điều tốt chủ nghĩa xã hội khoa học năm thanh niên tốt. Ngoại trừ đả kích phạm tội, cũng không cùng người kết thù được không nào. Mẫn Học hoài nghi phương hướng không tại kỳ điểm, bởi vì ở chỗ này nếu như muốn chèn ép hắn mà nói. Tại hắn ghi, đêm trắng truy hung, không có xuất đầu thậm chí vừa xuất đầu lúc. Hắc hiệu quả tốt nhất, mà cũng không cần tại nơi này hắn cuốn thứ hai tiểu thuyết nhiệt nóng tiêu. Đại thế mới thành lập thời điểm, liên lạc trước mặt thời gian tiết điểm, tâm lý tội người độc giả, đưa ra thị trường ngày hôm sau. Mẫn Học có chút hiểu được, cùng ta đồng kỳ xuất bản sách, thực tế đề tài không sai biệt lắm, gần đây có đồng hành là oan gia, ngăn cản cả người cả của lộ giống như giết người cha mẹ. Nếu như là nguyên nhân này thật cũng không kỳ quái, trên thị diện càng thêm đen thủ đoạn cũng không phải là không có. Cái này xem như tương đối thông thường một loại, Duẫn Nguyệt lập tức lại bắt đầu lật tay cơ. Có, nhưng là có vài bản, bởi vì huyền nghi tiểu thuyết luôn luôn là xuất bản đại nhiệt loại biệt. Mẫn Học vuốt ve ly, cái này không tốt lắm hoa trọng điểm, lại nghĩ nghĩ, Mẫn Học hỏi, ngay cả ta ở bên trong, mấy bản này sách lượng tiêu thụ sắp xếp chữ như thế nào, theo gần một tuần xuất bản sách đến xem. Sâu sắc sách mặc dù ngày hôm sau lượng tiêu thụ đại ngã, tạm thời vẫn còn hình trinh, suy luận, huyền nghi loại đệ nhất vì. Theo sát phía sau chính là, nàng chết. Rồi, một ngón tay, điều tra ghi chép. Mẫn Học, cho nên những kia trong tiểu thuyết một lời không hợp tự khai mở đỗi. Là làm sao tìm được đến đối tượng, bọn chúng đều là điều tra cao thủ. Mẫn Học mặc cảm, người da đen loại chuyện này, đương nhiên là vụng trộm vào thôn. Bắn súng không cần phải, nếu quả thật có não rút hắc xong sau lại chính mình bỗng xuất hiện tìm đánh. Mẫn Học cũng không có gì lời nói không dám. A hát, đương nhiên, muốn xào nhiệt độ ngoại trừ. Lúc này Duẫn Nguyệt khoát tay chặn lại cơ, sâu sắc. Bộ phận kỹ thuật nói nhóm người này thuộc về một nhà nổi danh thủy quân công ty. Số tài khoản bọn hắn có thể phong ngừng đã muốn phong ngừng. Bình luận khu cũng đã khôi phục, chỉ là tạo thành ảnh hưởng. Mẫn Học nghĩ nghĩ, không có việc gì, tìm không thấy ngọn nguồn cũng không có gì. Mặc hắn muôn vàn biến hóa kỳ lạ, ta tự dốc hết sức dùng phá chi.